hừ nhẹ một tiếng, trong ánh mắt đạm Đài Lăng Nguyệt mang theo ý kiên định. Cho dù phụ thân đồng ý mình cùng với Nhiếp Vân, nhưng vì thiên địa lục đạo, nàng như trước sẽ cam tâm hóa thân thiên đạo. Cùng với Nhiếp Vân, là tiểu ái, là nội tâm vui sướng. Hóa thân thiên đạo cứu vớt vạn dân, là đại ái, là trách nhiệm cùng nghĩa vụ mà một vị thiên đạo sư không thể trốn tránh. Về sau như thế nào? Tộc trưởng có tới tiếp tiểu thư cùng Nhiếp Vân thiếu gia đoàn tụ không? Thẳng đến lúc này, Cưu Nghiên rốt cục đã đồng ý Nhiếp Vân, cảm thấy chỉ có hắn mới có thể xứng với tiểu thư, cười hỏi. Về sau thế nào ta không biết, Tiêu Nhiên thiếu gia bảo ta nắm chặt thời gian trở về, để ta thông chi tiểu thư, một khi nửa canh giờ không có người đến tiếp tiểu thư qua, hy vọng tiểu thư có thể nhanh chạy tới Cửu Tiêu Cung. Liên Thủy suy nghĩ một chút, nói ra lời Tiêu Nhiên dặn dò. Nửa canh giờ không có người tiếp ta, để ta tự mình chạy tới Cửu Tiêu Cung, chẳng lẽ? Cách Chương.